nhưng ông cũng không thể suy ra được một địa điểm cụ thể nào. Giờ đây, khi đọc lại những từ trong bài thơ, ông từ từ nghiền ngẫm thật cẩn thận. Hy vọng giờ đây ở trên mặt đất, tiết tấu ngũ bộ sẽ hé lộ ý nghĩa rõ ràng hơn. Ở London yên nghỉ, một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh, người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Ngôn từ dường như khá đơn giản. Có một hiệp sĩ được chôn ở London. Một hiệp sĩ đã khổ công làm một điều gì đó khiến giáo hội tức giận. Một hiệp sĩ mà mộ của chàng thiếu mất một quả cầu, lẽ ra phải ở đó. Hình tượng cuối cùng được nhắc tới trong bài thơ da thịt hồng và tử cung mang hạt giống là một ám chỉ rõ ràng đến Mary Magdalene, đóa hồng mang hạt giống của Giê-xu. Mặc dù bài thơ có vẻ dễ hiểu, Langdon vẫn không sao biết được hiệp sĩ đó là ai hoặc được chôn ở đâu. Hơn nữa, một khi đã xác định được vị trí ngôi mộ, xem ra còn phải tìm một cái gì đó bị thiếu. Trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Không nghĩ ra à? Tê Minh tặc lưỡi ra vẻ thất vọng. Mặc dù Langdon cảm thấy nhà sử học hoàng gia đang khoái vì đã nắm được một nguồn tin. Còn cô Neville, cô lắc đầu. Hai bạn sẽ làm gì nếu không có tôi? Tê Minh nói. Được, tôi sẽ dẫn các bạn đi qua bài thơ này. Nó thực sự rất đơn giản. Câu thứ nhất chính là chìa khóa. Xin đọc lên nào. Langdon đọc to. Ở London yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Chính xác, một hiệp sĩ được Pope giáo hoàng mai táng. Ông nhìn Langdon. Theo anh điều đó có nghĩa là gì? Langdon nhún vai. Một hiệp sĩ đã được một giáo hoàng chôn cất. Một hiệp sĩ được một giáo hoàng chủ trì tang lễ. Tê Bình cười to. Ồ thật, bao giờ cũng lạc quan Robert. Hãy xem câu thứ hai. Hiển nhiên là hiệp sĩ này đã làm điều gì đó để chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh của giáo hội. Hãy nghĩ lại, hãy xét năng động giữa giáo hội và các hiệp sĩ Templar. Một hiệp sĩ đã được một giáo hoàng mai táng phải không? Một hiệp sĩ bị một giáo hoàng giết phải không? Sophia hỏi. Tê Bình cười và vỗ vỗ vào đầu gối cô. Suy luận tốt lắm, cô bạn thân mến. Một hiệp sĩ bị một giáo hoàng chôn, tức bị giết. Langdon nghĩ đến chiến dịch khét tiếng truy quét các hiệp sĩ Templar vào năm 1307, ngày thứ sáu, ngày 13 bất hạnh, khi giáo hoàng Clemang đã giết và chôn hàng trăm hiệp sĩ Templar. Nhưng hẳn phải có vô số mộ của những hiệp sĩ bị giáo hoàng giết. À ha, không phải như vậy, Tê Minh nói. Nhiều người trong số họ bị thiêu trên giàn thiêu và bị ném thẳng xuống sông Tiber. Nhưng bài thơ này nhắc đến một ngôi mộ ở London, và có một số hiệp sĩ được chôn ở London. Ông dừng lại nhìn Langdon, như thể đang đợi ánh mắt hé dạng trong đầu ông ta. Cuối cùng ông sốt ruột. Robert, vì Chúa, ngôi nhà thờ do đội quân của tu viện Sion xây dựng ở London chính các hiệp sĩ Templar. Nhà thờ Templar? Langdon hít vào kinh ngạc. Ở đó có hầm mộ? 10 trong số những ngôi mộ ghê sợ nhất anh có thể thấy. Langdon chưa từng đến nhà thờ Temple, mặc dù ông đã đọc rất nhiều về nó trong quá trình nghiên cứu về tu viện Sion, đã từng một thời là trung tâm cho mọi hoạt động của các hiệp sĩ Templar. Và tu viện Sion ở nước Anh, nhà thờ Temple được đặt tên như thế để tôn vinh Solomon's Temple, đền thờ Solomon, mà từ đó các hiệp sĩ Templar rút ra danh hiệu của mình, cũng như những tài liệu Sangreal đã mang lại cho họ ảnh hưởng to lớn ở Rome. Có rất nhiều chuyện về các hiệp sĩ tiến hành những nghi thức kỳ lạ, bí mật bên trong hậu cung khác thường của nhà thờ Temple. Nhà thờ Temple ở phố Fleet, thực tế nó ở ngõ Inner Temple, ngay ở sát phố Fleet. Trông Tê Bình thật danh mãnh. Tôi muốn thấy anh đổ mồ hôi thêm tí nữa trước khi tôi nói ra. Cảm ơn. Cả hai đều chưa đến đó phải không? Sophia và Langdon gật đầu. Tôi không ngạc nhiên, Tê Bình nói. Giờ đây nhà thờ Temple đã bị che khuất sau những tòa nhà lớn hơn. Thậm chí rất ít người biết nó có ở đó, nơi cổ kính bí hiểm, kiến trúc ngoại giáo đến tận cốt lõi. Sophia có vẻ ngạc nhiên. Ngoại giáo? Ngoại giáo mang tính chất đa thần, Tê Bình thốt lên. Nhà thờ hình tròn, các hiệp sĩ Templar đã bỏ qua thiết kế quy hoạch hình chữ thập theo truyền thống của người Cơ Đốc và xây dựng một nhà thờ hình tròn hoàn hảo để tôn vinh mặt trời. Lông mày ông biểu diễn một vũ điệu quỷ quái, một lời chào không mấy tế nhị gửi tới những chàng trai ở Rome, khác nào họ khôi phục lại Stonehenge ở trung tâm London vậy. Sophia nhìn tê binh, thế còn những câu sau của bài thơ? Vẻ vui thích của nhà sử gia nhạt dần. Tôi không chắc, thật khó mà lần ra. Chúng ta cần cẩn thận xem xét từng chiếc trong 10 ngôi mộ. Nếu may mắn, chúng ta sẽ thấy một trong số đó rõ ràng thiếu một quả cầu. Lang Đòn nhận thấy họ đã gần mục tiêu đến mức nào. Nếu quả cầu thiếu vắng cho biết mật khẩu, thì họ có thể mở cái hộp mật mã thứ hai. Ông thấy khó tưởng tượng ra những gì họ có thể tìm thấy bên trong. Lang Đòn xem lại bài thơ. Nó giống như một loại trò chơi ô chữ thuở xưa, một từ có 5 chữ cái nói về chén thánh. Trên máy bay, họ đã thử tất cả những mật khẩu có vẻ là hiển nhiên: Grail, Gran, Grean, Venus, Mary, Jesus, Sarah. Nhưng hình trụ không nhúc nhích, quá hiển nhiên, vẻ như có một từ 5 chữ cái nào khác liên quan đến tử cung mang thai của Rome. Việc một chuyên gia như Lê Tê Binh cũng không nắm bắt được cái này cho Lang Đòn thấy rằng đây không phải là một từ quy chiếu đến chén thánh một cách thông thường. Ngài Lê, Remy gọi qua vai. Ông ta nhìn họ trong gương chiếu hậu qua tấm ngăn để ngỏ. Ngài nói phố Fleet ở gần cầu Black Rian phải không? Đúng, đi theo đường Victoria Embankment. Tôi xin lỗi, tôi không biết chắc nó ở quãng nào. Mọi khi chúng ta chỉ đi đến bệnh viện. Tê Bình nhìn Lang Đòn và Sophie, mắt long sòng sọc và lầu bầu. Tôi thề, đôi khi thật cứ như làm bảo mẫu người giữ trẻ vậy. Xin đợi một lát, các bạn cứ tự nhiên. Ông rời bọn họ, hì hụi lết đến nói chuyện với Remy qua tấm ngăn để ngỏ. Lúc này, Sophie quay sang Lang Đòn, giọng của cô êm ả. Robert, không ai biết anh và tôi đang ở Anh. Lang Đòn thấy cô nói đúng, cảnh sát quận Ken hẳn đã nói với Faye là chiếc máy bay trống không, và Faye ắt phải cho là họ vẫn ở Pháp. Chúng ta là vô hình, cái mẹo nhỏ của Lây đã kiếm được cho họ vô khối thời gian. Faye sẽ không bỏ qua dễ dàng, Sophie nói. Ông ta đã sa đà quá nhiều vào trò truy bắt này. Lang Đòn cố không nghĩ về Faye. Sophie đã hứa làm mọi thứ trong khả năng của mình để miễn trách nhiệm cho Lang Đòn khi vụ việc này kết thúc. Nhưng Lang Đòn đã bắt đầu sợ là điều đó có thể không quan trọng. Faye dễ có thể nằm trong âm mưu này, mặc dù Lang Đòn không thể tưởng tượng được là cảnh sát tư pháp lại dây dưa vào chuyện chén thánh. Ông vẫn cảm thấy đêm nay có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên, đến nỗi không thể bỏ qua khả năng Faye có thể là một tòng phạm. Faye là người có đạo, và ông ta kiên quyết đổ tội giết người cho ta. Lại nữa, Sophia thì cứ biện luận rằng Faye đơn giản chỉ quá sốt sắng thực hiện việc bắt giữ. Xét cho cùng, bằng chứng chống lại Lang Đòn là đáng kể. Ngoài việc tên của Lang Đòn được viết nguệch ngoạc trên sàn bảo tàng Louvre và trong sổ ghi các cuộc hẹn của Saunieri, giờ đây đã rõ ra là Lang Đòn đã nói dối về bản thảo của mình rồi sau đó bỏ chạy. Theo gợi ý của Sophia, Robert, tôi lấy làm tiếc anh đã dính líu quá sâu, Sophia nói, đặt tay lên đầu gối Lang Đòn. Nhưng tôi cũng rất vui mừng là anh ở đây. Lời bình luận nghe có vẻ thực dụng hơn là lãng mạn. Tuy nhiên, Lang Đòn vẫn cảm thấy lóe lên bất ngờ một tương quan hấp dẫn giữa hai người. Ông mỉm cười một cách mệt mỏi với cô. Tôi sẽ vui hơn nhiều khi tôi được ngủ một giấc. Sophia im lặng khoảng vài giây. Ông tôi yêu cầu tôi tin anh. Tôi lấy làm vui mừng là đã nghe lời ông tôi lần này. Ông của cô thậm chí không hề biết tôi. Dù vậy, tôi vẫn không thể không nghĩ là anh đã làm mọi thứ ông muốn. Anh đã giúp tôi tìm ra viên đá đỉnh vòm, giải thích về Sangreal, kể với tôi về nghi lễ trong tầng hầm. Cô ngừng lại. Không hiểu sao đêm nay tôi cảm thấy gần gũi với ông tôi hơn nhiều năm trước đây. Tôi biết ông tôi sẽ rất vui sướng về điều đó. Đằng xa, đường chân trời của London đã bắt đầu hiện ra qua làn mưa bụi lúc rạng đông. Trước kia thống ngự ở London là đồng hồ Big Ben và cây cầu Towbridge. Giờ đây, chân trời cúi chào Millennium Eye, con mắt thiên niên kỷ,

Vừa nãy cô hỏi gì nhỉ? Lang Don hỏi. Tôi không nhớ được. Lang Don mỉm cười. Lần nào cũng hiệu quả,